trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1015, C1015, chương 1015. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì ngăn cản ngươi đổi, ta chỉ có thể mạnh mẽ ảnh hưởng đến không gian trao đổi. Không cho ngươi đổi đồ vật khác, chỉ có thể đổi quả cầu truyền thừa. Côn Duyên nhìn Diệp Tinh nói. Thì ra là như vậy. Diệp Tinh hiểu rõ. Lúc trước hắn còn khó hiểu vì sao bảo vật bên trong không gian trao đổi lại đổi không được. Hắn xấu hổ mỉm cười. Im lặng không nói gì. Có điều nhìn Côn Duyên. Dường như Diệp Tinh nghĩ tới điều gì. Lại tò mò hỏi. Nếu ta không tới nơi này. Có cường giả khác tập hợp đủ lệnh bài. Đổi quả cầu truyền thừa thì sẽ như thế nào trước khi hắn đi tới nơi này? Bí cảnh thiên nguyên đã mở ra. Hơn nữa đã có người tập hợp đủ lệnh bài ngũ hành. Cứ thế mà tính, hoàn toàn có cường giả có hy vọng tập hợp đủ 5 bộ lệnh bài. Nghe được thắc mắc của Diệp Tinh, Côn Duyên mỉm cười nói. Sẽ không, nếu ta cảm ứng được có ai đó tập hợp đủ 5 bộ lệnh bài thiên địa huyễn truyền thừa. Chuẩn bị đổi quả cầu truyền thừa, thì không gian trao đổi cũng sẽ trực tiếp đóng cửa. Toàn bộ lệnh bài đều sẽ mất đi tác dụng. Ông ta sẽ không để cho người của tộc đàn khác tới nơi này. Nếu không có người của huyễn tộc đến, nơi này sẽ chỉ mở ra một thời gian ngắn rồi trực tiếp đóng cửa. Đợi đến lần tiếp theo lại mở cửa là được. Thì ra là thế. Diệp Tinh gật đầu. Trong lòng hắn lại thay mặt những cường giả khác muốn đổi quả cầu truyền thừa mà bi ai. Cho dù bọn họ có cố gắng như thế nào, cũng không thể có được quả cầu truyền thừa. Nhìn Diệp Tinh, Côn Duyên mỉm cười, nói, trên thực tế, bên trong không gian này có 2 vị sinh mệnh huyễn tộc. Có điều ta lựa chọn ngươi. 2 vị, Diệp Tinh nghe vậy sửng sốt. Hắn còn tưởng rằng chỉ có một mình là huyễn tộc. Ha ha, chỉ mới ở chân linh cảnh, đã ngụy trang thành cường giả bất tử cảnh, thậm chí đánh chết cường giả bất tử cảnh cao cấp. Kiếm Ngân, tiềm lực của ngươi rất lớn, thậm chí không thua thiên tài huyễn tộc của thời kỳ chúng ta. Côn Duyên vừa lòng gật gật đầu, cho dù là Diệp Tinh dựa vào bảo vật, nhưng mà có thể đạt được những bảo vật kia cũng là bản lĩnh của Diệp Tinh. Cơ duyên, vốn chính là một loại thực lực. Diệp Tinh im lặng, Côn Duyên này không biết có thực lực gì, lại gần như hoàn toàn nhìn thấu hắn. Cho nên, bí điển huyễn tộc của ta để cho ngươi học tập là tốt nhất. Sau khi nói xong, trên mặt Côn Duyên rõ ràng có vẻ trịnh trọng hơn. Bí điển, nghe vậy, trong mắt Diệp Tinh lập tức xuất hiện một tia chờ mong. Đúng, bí điển chân quý nhất của cường giả huyễn tộc chúng ta tu luyện. Côn Duyên mỉm cười, chuyện ra đấu. Lúc này trong mắt ông ta cũng lộ ra một tia phức tạp. Hiện tại bí thuật bí điển này đoán chừng đã hoàn toàn thất truyền ở huyễn tộc phải không? Ước chừng toàn bộ vũ trụ biết đến bí điển này cũng được mấy người. Vung tay phải lên, trước mắt lập tức hiện ra từng đốm sáng kỳ dị. Cuối cùng những đốm sáng này liền hình thành một ít thể chữ đặc thù. Huyễn Yên, đây là cái gì? Diệp Tinh nhìn hai chữ mà đốm sáng kỳ dị này tạo thành. Trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Bí điển Huyễn Yên là bí thuật cường đại thích hợp cho cường giả huyễn tộc chúng ta thi triển. Tác dụng của nó là về phương diện thời gian. Côn Duyên mỉm cười nói. Nghe vậy, Diệp Tinh lại khó hiểu. Phương diện thời gian, đúng. Huyễn tộc chúng ta có thể tùy ý biến ảo thân hình. Không ai có thể nhìn ra được. Nhưng mà gặp được tồn tại cực kỳ cường đại sẽ rất khó thoát đi. Nếu vẫn bị dây dưa, không nhất định có thể đào thoát. Mà thi triển Huyễn Yên, sẽ gia tăng rất nhiều cơ hội để trốn thoát. Côn Duyên giải thích. Với thực lực bây giờ của ngươi, nếu hoàn toàn nắm giữ Huyễn Yên và thi triển nó, bất tử cảnh cao cấp cũng sẽ trực tiếp lâm vào thời gian đóng băng 1/10 giây. Về phần cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp cũng sẽ cảm thấy thời gian chậm lại. Tốc độ giảm đi, thời gian bị đóng băng 1/10 giây. Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Kết quả chiến đấu giữa cường giả có thể chỉ cần mất thời gian ngắn là có thể quyết định. Có đôi khi 100 giây cũng rất quý giá. nếu như có thể làm cho bọn họ lâm vào thời gian đóng băng. Vậy việc hắn đánh chết bất tử cảnh cao cấp tuyệt đối có thể trở nên đơn giản rất nhiều, hơn nữa dựa theo lời của Côn Duyên. Cho dù cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp cũng bị Huyễn Yên ảnh hưởng. Thực lực càng yếu, bị Huyễn Yên ảnh hưởng cũng càng lớn. Nếu như là cường giả bất tử cảnh bình thường, dưới Huyễn Yên của ngươi, đoán chừng hoàn toàn không thể nhúc nhích trong hơn một giây. Mặc ngươi chém giết, về phần thực lực vượt qua ngươi, ảnh hưởng cũng sẽ suy yếu dần. Có điều nếu thực lực vượt qua ngươi nhiều lần, vậy thì trên cơ bản Huyễn Yên sẽ không có tác dụng. Côn Duyên tiếp tục nói, gặp được đối thủ có thực lực mạnh hơn ngươi, dưới tác dụng của Huyễn Yên, tốc độ của bọn họ sẽ giảm đi, mà tốc độ của ngươi sẽ không bị ảnh hưởng, tương đương với tốc độ của ngươi bạo tăng. Như vậy có thể dễ dàng thoát khỏi bọn họ. Một khi thoát khỏi, tùy tiện biến hóa một chút, bọn họ liền không thể nào phát hiện ra tung tích của ngươi nữa. Nghe lời của Côn Duyên, trong lòng Diệp Tinh vô cùng vui vẻ. Theo như lời của Côn Duyên, nếu lại bị nhiều cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp đuổi giết giống như lần trước, hắn cũng có thể dễ dàng thoát khỏi. Đây là truyền thừa bên trong quả cầu truyền thừa sao? Lúc trước hắn luôn nghĩ truyền thừa này rốt cuộc là cái gì? Nhìn Diệp Tinh, Côn Duyên vung tay phải lên. Từng đốm sáng màu trắng ở trước mắt lập tức đều tiến vào trong đầu Diệp Tinh. Tức khắc từng tin tức bị Diệp Tinh biết được. Cách chương.